tối cường thần thoại đế hoàng, chương 598, đại tần vô địch, góc truyện audio.com, giết, muốn đồ nam vực ta, thần điện lại như thế nào? Ha ha, không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày có thể cùng thần điện giao chiến, mấu chốt là ta còn đứng ra. Mọi người cẩn thận, đám người áo đen này rất mạnh. Vô số tu sĩ cùng hắc bảo nhân đụng vào nhau, chiến tranh lập tức bùng nổi tại trên không thánh thành, vô số pháp thuật trên không trung thi triển mà ra, sáng chói huyễn lệ tựa như lễ hội pháo hoa. Tần Quân nhíu mày, bởi vì 100.000 hắc bảo nhân tu vị hắn nhìn không thấu, hắn không khỏi hướng Cửu Linh Nguyên Thánh bên cạnh hỏi. Những người này đều có tu vi gì? Chỉ ít là chân tiên cảnh. Cửu Linh Nguyên Thánh trầm giọng nói, nghe được Tần Quân liền nheo mắt. 100.000 chân tiên cảnh. Với đội hình này đồ một vực tuyệt đối không khó. Võ tướng tứ phẩm trở lên, tất cả lên cho trẫm. Tần Quân tức giận uống nói, nếu để cho đám hắc bào nhân này chui vào trong thánh thành tuyệt đối sẽ tạo thành đại họa di thiên, nhất định phải lấy thế lôi đình ngăn cản. Thoại âm vừa rơi xuống, Dương Tiễn cùng cửu đầu trùng liền dẫn đầu xông ra, Lý Nguyên Bá thì dẫn theo kim bằng thần truy hướng thần vô cơ trực tiếp phóng đi. Mấy trăm tên võ tướng bay thẳng ra, bao quát cả Chư Bát Giới, Trung Quỳ, Lục Kim Ô, Lữ Nhạc, Hoàng Phong Đại Vương, Hàng Long La Hán các loại, có sự gia nhập của bọn hắn liền khiến cho chiến đấu càng thêm kịch liệt. Tần Quân rơi vào trong ngự hoa viên, lặng lặng nhìn qua chiến đấu phía trước. Cùng dĩ vãng khác biệt, cho dù đối mặt với thần vô cơ, hắn cũng có thể bình thản ung dung. Hừ, lúc này không giống với ngày xưa, hôm nay trẫm liền để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tần Quân nhếch miệng lên, lạnh giọng cười nói, đường tam tạng thi thủ ở bên người hắn, để tránh cường giả thần điện còn lại đánh lén. Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh cấp tốc đi đến phía sau hắn, cùng lúc đó, Lý Nguyên Bá đã cùng thần vô cơ giao chiến. Ha ha ha, ăn một chùy của cha ngươi. Lý Nguyên Bá cuồng ngạo cười nói, tay trái vung chùy đập tới, mang theo vạn quân chi thế, không gian đều bị kim bằng thần truy xé rách ra từng đầu lỗ hồng màu đen. Thần vô cơ biến sắc lúc này liền song trường đẩy ra, pháp lực kinh khủng tựa như sóng biển diệt thế hướng Lý Nguyên Bá đối diện đánh tới, đem tóc của Lý Nguyên Bá điên cuồng lay động, để khuôn mặt của hắn ẩn ẩn biến hình, nhưng Lý Nguyên Bá cũng không có né tránh, mà ngược lại càng thêm hưng phấn vung chùy đập tới. Lực lượng nhục thân thật là bá đạo, thần vô cơ trong lòng chấn kinh, vội vàng lui nhanh. Lý Nguyên Bá đắc thế không tha người, tay trái trực tiếp đem kim bằng thần truy vung ra, tựa như vẫn tinh tứ ngược mà đi, tốc độ nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng rơi vào trong mắt thần vô cơ lại chậm đi một chút. Thần vô cơ nhẹ nhõm tránh né, khinh thường cười nói. Mãng phu chi dũng, nhưng mà kim bằng thần truy trên không trung xoay tròn, lại hướng hắc bào nhân phía dưới đập tới. Ầm ầm, phanh, từng tên hắc bào nhân bị nện bạo, huyết nhục vẩy ở trên trời cao, cả kinh tu sĩ thánh thành, võ tướng vội vàng tránh né. Một màn này thấy để sắc mặt thần vô cơ trong nháy mắt khó nhìn lên. Cảm giác bị đánh mặt thật khó chịu. Hừ, Lý Nguyên Bá miệt thị cười một tiếng, hắn nhìn ra được thần vô cơ cũng là đại la kim tiên cảnh trung kỳ, hai người cảnh giới tương đương, nhưng thần vô cơ bất quá là nhân tộc phổ thông, còn hắn. Góc truyện audio.com lại là kim sĩ đại bằng điều thiên phú huyết mạch xa không phải thần vô cơ có thể so sánh. Nghĩ xong, Lý Nguyên Bá liền thét dài một tiếng, phía sau bỗng nhiên toát ra một đôi cánh kim sắc phát ra khí tức càng là tăng vọt. Thần vô cơ sắc mặt kịch biến, vội vàng xuất ra một thanh trường kiếm màu đen, kiếm nhận phía trên khắc lấy phù văn tử sắc tối nghĩa khó hiểu, huy động ở giữa ẩn ẩn có hàn mang bay ra. Một bên khác càng ngày càng có nhiều hắc bào nhân chết thảm. Dương Tiễn cầm trong tay chiến thần tam tiêm đao cùng cửu đầu trùng vung vẩy nguyệt nha sạn, bọn hắn phảng phất như phát cuồng, chiến đến vô cùng cuồng bạo, những nơi bọn hắn đi qua, không có một tên hắc bào nhân nào có thể gánh vác một kích của bọn hắn, trực tiếp bị đánh bạo, hình thần câu diệt. Khoa phụ không có xuất thủ, lơ lửng tại trên không thánh đế phong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá cùng thần vô cơ, nếu như Lý Nguyên Bá xuất hiện dấu hiệu bị thua, hắn liền sẽ ra tay nghĩ cách cứu viện. Hắn tuy rằng so với Lý Nguyên Bá hơi yếu hơn một điểm, nhưng hai người liên thủ, đánh nổ thần vô cơ cũng không phải là vấn đề quá khó. Được nhóm thần ma tham chiến về sau, các tu sĩ thánh thành áp lực liền nhẹ nhõm hơn không ít, thậm chí biến thành khán giả. Những tướng quân này đều quá mạnh, nhất là nhị lang chân quân cùng cửu đầu trùng, mạnh đến mức rối tinh rối mù a. Ha ha, chúng ta hoàn toàn không chen tay vào được. Người đây là khóc hay vẫn là đang cười? Đây chính là đại tần thiên đình của chúng ta sao, thật mạnh. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, đều không có uể oải, mà ngược lại càng thêm kích động. Có thể cùng những cường giả nổi tiếng nam vực này kề vai chiến đấu chính là một chuyện may lớn trong nhân sinh. Bên trong thánh thành cùng chung quanh lưu động, đều tràn ngập các loại tiếng hoan hô. Thần điện lại như thế nào? còn không phải bị Đại Tần Thiên Đình giẫm tại dưới chân sao? Hoắc Lục Kim ô tay phải vung lên, Thái Dương chân hỏa tựa như trường long quét ngang mà đi, trực tiếp đem ba tên hắc bào nhân trước mặt đánh tan thành mây khói. Lữ Nhạc cũng thi triển ra ba đầu sáu tay, một đường vẩy độc khiến cho chung quanh hắn không người nào dám tới gần. Thần ma còn lại cũng thi triển các loại thần thông, chiến đến khí thế ngất trời. Tần Quân ánh mắt một mực tập trung ở bên trên trận chiến giữa Lý Nguyên Bá cùng Thần Vô Cơ, trước mắt xem ra, hai người là sàn sàn nhau không phân thắng bại. Hai người tựa như lưu tinh ở trên không trung 10.000 mét va chạm, tựa như từng khỏa tinh thần trên đám mây nổ tung, cuồng phong tứ ngược thiên địa, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Nếu như trận chiến này, chúng ta đánh lui Thần Vô Cơ, như vậy. Khương Tử Nha ánh mắt lấp lóe nói. Liêu Bá Ôn, Gia Cát Lượng cùng Thái Bạch Kim Tinh trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay cả thần điện đều ép không được Nam Vực, trận chiến này nếu là truyền ra tuyệt đối có thể làm cho địa vị của Nam Vực thẳng tắp bay lên, tại thời điểm ngoại giao cũng có thể chiếm được thượng phong tuyệt đối. Tần Quân mỉm cười, không có mở miệng, trong lòng của hắn lại là đang suy nghĩ, Thần Vô Cơ biểu hiện rõ ràng không bằng Như Lai. Ngày sau Tây Vực sợ rằng sẽ là tồn tại so với thần điện còn khó dây hơn. Không nghĩ tới Nam Vực các ngươi mạnh như vậy. Một tiếng cười khẽ truyền vào trong tai Tần Quân, cả kinh hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hắc Điệp Tiên Tử chẳng biết lúc nào đã. Góc truyện audio.com, đứng ở bên cạnh hắn, Đường Tam Tạng đồng tử co rụt lại, vô ý thức nâng lên hữu trưởng, nhưng nhận ra Hắc Điệp Tiên Tử về sau, hữu trưởng của hắn liền dừng lại trên không trung. Hắn nhưng là biết vị Hắc Điệp Tiên Tử này cùng Tần Quân quan hệ không phải bình thường. Tại sao lại là ngươi? Tần Quân khóe miệng co giật lấy hỏi, nàng vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, để hắn rất đau đầu. Hắc Điệp Tiên Tử tay trái quân lấy mái tóc của mình, nhẹ giọng cười nói. Ta là tới nhìn quyết định của ta có sai hay không? Không hiểu thấu, Tần Quân trợn trắng mắt lập tức đem lực chú ý thả ở trên không trung, chỉ gặp Lý Nguyên Bá càng đánh càng hăng, song xí phía sau trên không trung chiết xạ ra hào quang như là mặt trời. Ha ha ha, ngươi liền chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Lý Nguyên Bá cuồng tiếu nói, ngữ khí tràn đầy xem thường, để Thần Vô Cơ càng thêm tức giận. Hắn chưa bao giờ gặp phải Lý Nguyên Bá hạng người cuồng vọng như vậy, hắn cũng đã vượt qua vạn năm không có tao ngộ nhục nhã như vậy. Oanh, Thần Vô Cơ song trường đột nhiên đập cùng một chỗ, một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bạo phát, chỉ gặp pháp lực màu đen tựa như từng đầu dao long chiếm cứ tại quanh người hắn, cả kinh Lý Nguyên Bá không khỏi dừng lại. Rốt cục cũng vận dụng chân bản lĩnh rồi sao? Lý Nguyên Bá liếm môi nhe răng cười nói, đối thủ biểu hiện càng mạnh mẽ, hắn càng hưng phấn. Cách chương.